Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2822. Đệ 2822 chương quét ngang một mảnh. Sư đầu tộc trưởng cũng gặp được một màn này. Hắn phát hiện chính mình thật là quá coi thường cái kia giống cái y sư. Ngân lang bộ tộc dũng sĩ một đám càng là hoàn toàn sợ ngây người. Thấy y sư đại nhân cư nhiên nhường ra nhiều như vậy thực vật. Nháy mắt liền đem dũng mãnh vô cùng sư đầu cùng đầu hổ tộc dũng sĩ cuốn lấy mất đi chiến lực. Không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Trung niên nam tử thấy thế lập tức mở miệng nói. Lui lại, trước lui lại lại nói. Không cần cùng nàng cứng đối cứng, hắn đã sớm biết đại ma vương thủ đoạn đa dạng ùn ùn không dứt. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này thế nhưng còn cất giấu như vậy nhiều ám thực ở trên người. Nguyên lai nghe đồn đều là thật sự. Đại ma vương ở thâm nguyên địa ngục được đến ám thực vương tín nhiệm sủng ái. Đem rất nhiều ám thực toàn bộ đưa cho nàng mang đi lại là sự thật. Đầu hổ tộc cùng sư đầu tộc trưởng muốn khóc. Chính là nhiều như vậy dũng sĩ đã bị cuốn lấy. Muốn lui về phía sau căn bản là không có biện pháp tiến hành a. Trung niên nam tử thấy phong thần cũng gia nhập chiến cuộc. Càng kéo càng nhiều hồn tộc bị phong thần cùng đại ma vương liên thủ bắn chết. Cũng sôi nổi tan tác lui trở về. Hắn nhịn không được nôn nóng lên. Nữ nhân kia căn bản là không dễ chọc. Các ngươi không lùi chúng ta liền trước tiên lui, nữ nhân kia có thể ngăn cản hồn tộc cùng hải tộc. Thần đế đánh lén, càng có bảy màu thần làn vương cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế làm dựa vào. Bọn họ căn bản không có khả năng là nàng đối thủ. Trừ bỏ khai lưu, hắn nghĩ không ra mặt khác biện pháp tới. Mặt khác hồn tộc người cũng khổ không nói nổi. Nhìn một đám ngã xuống biến thành xích hắc hồn châu tộc nhân. Bọn họ chỉ cảm thấy vì sao như vậy xui xẻo. Cư nhiên ở loại địa phương này gặp được đại ma vương. Càng là đã sinh không ra muốn cùng đại ma vương đối kháng đi xuống dũng khí. Thật sự là bị đại ma vương chỉnh sợ. Ở đi thông trung tâm đảo thông đạo thượng nhìn thấy tình cảnh càng là làm cho bọn họ đối đại ma. Vương sinh ra sợ hãi chi tâm ni ngu thanh thiền cùng phong thần vừa ra. Liền quét ngang nguyên bản thế cục khẩn trương chiến cuộc, ngân lang bộ tộc đi theo lao tới dũng sĩ một đám cầm vũ khí vẫn đứng ở phía sau không biết chính. Mình muốn làm cái gì hảo? Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới cái này nhìn qua nhu nhược giống cái y sư đại nhân cùng cái kia. Lớn lên tuấn Mỹ đến kỳ cục đồng dạng nhìn gầy yếu giống đức cư nhiên sẽ như vậy cường hãn. Quả thực chính là quét ngang một mảnh a. Stewart An trong mắt toàn là sùng bái chi sắc, thiền thiền tỷ tỷ cùng phong ca ca quá lợi hại, ta về sau cũng muốn trở thành như là các nàng giống nhau bộ tộc dũng sĩ, Stewart liệt cười nhẹ sờ. Sờ Stewart An đầu, trong lòng nghĩ đệ đệ muốn đạt tới kia hai người cường hãn biến thái sợ là không quá khả năng. Nhưng trong miệng lại cổ vũ nói, vâng. Tiểu An nhất định có thể trở thành các nàng như vậy cường đại dũng sĩ, Ngu Thanh Thiền phía trước. Bị hồn tộc cùng hải tộc thần đế đánh lén, ngực còn buộc một cổ vô danh hỏa khí, nhìn thấy hồn tộc người tự nhiên là không lưu tình chút nào toàn bộ bắn chết. Một đường quét ngang, thấy hồn tộc dẫn đầu trung niên nam tử muốn chạy trốn ly. Ngu Thanh Thiền nâng lên trường cung một mũi tên hướng tới đối phương phần lưng thẳng tắp vọt tới. Sắp bắn tới trung niên nam tử phía sau lưng khi, đột nhiên vài cổ cường đại hơi thở bao phủ ở bốn phía. Bốn con thân hình khổng lồ sư tử cùng lão hổ xé mở không gian chui ra tới. Một con sư tử cái đuôi trực tiếp đem kia chi sắp tới gần trung niên nam tử sau lưng mũi tên quét ở. Trên mặt đất, lớn mật ngoại tộc, dám tập kích ta sư đầu tộc khách nhân, kia chỉ sư tử biến ảo vì một người xích đầu tóc vàng đại hán. Hắn trên người phát ra tu vi là niết bàn cảnh đỉnh. Trung niên nam tử quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Phía trước mũi tên tới gần hắn ý đồ dùng tinh thần lực cùng hồn lực đi phản kháng phòng ngự lại. Thất bại, kia chi mũi tên thượng bám vào càng cường tinh thần lực cùng linh hồn lực. con hảo vị này sư đầu tộc ẩn cư đại tế sư xuất mặt. Nếu không hắn hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Hết chương.